giúp ba cô lại mẹ nhé. Chương 2144, dò hỏi. Gocchuyenaudio.com. Chương 2144, dò hỏi. Chiến Hàn Quân quay đầu lại, nhìn thấy Thanh Hòa cõng bà giẫm chân bay tới, mắt hơi nheo lại đương nhân ngạc nhiên. Cậu trai trẻ này thật tài giỏi. Tuổi còn trẻ nhưng lại có sức chịu đựng và sự dẻo dai như vậy, chắc chắn không phải là người bình thường. Chiến Hàn Quân nói, bà chê y lưng cậu bé cũng không phải là người bình thường. Thanh Hòa nhanh chóng đổi kịp nhưng hơi thở của cậu bé rất ổn định, cười rằng. Ngài Quân, bà tôi có vài lời muốn nói riêng với ngài. Lúc này, người đàn ông tự xưng là cháu trai của bác Danh đứng lên, ngăn lại với vẻ không vui. Có gì thì cứ nói trước mặt mọi người, sao lại phải lén lút. Thanh Hòa đặt bảo bối Thanh An xuống, bảo bối Thanh An đi đến phía trước Chiến Hàn Quân và nói. Ngài Quân, chú có biết họ là ai không? Chiến Hàn Quân cư, bảo bối Thanh An N. Chiến Hàn Quân nói cứ tạm tin họ đi. Họ tự nhận là họ hàng của bác Danh. Chú tin không? Chú thấy họ trông khá giống bạn cũ của chú, bảo bối Thanh An nhìn người đàn ông, dáng vẻ thật sự có phần giống với ngài bác Danh. Nhưng mà trước khi qua đời, ngài bác Danh đã nói với bảo bối Thanh An rằng cô ấy là người thừa kế duy nhất của bác Danh nhất mạch. Vì lý do này, ngài bác Danh đã không ngại hy sinh bản thân để bảo vệ tính mạng cho bảo bối Thanh An, điều này chứng tỏ bà ấy không có người thân đáng tin cậy. Bảo bối Thanh An nói bóng nói gió. Cho dù là họ hàng, liệu họ có thể chữa khỏi bệnh cho con gái của chú được không? Chiến Hàn Quân liếc nhìn đồng, nói. Cô biết giải tiên có chuyện gì muốn nói thì cứ nói thẳng. Người đàn ông kia tràn đầy tự tin. Tôi là đồ đệ được trực tiếp dạy dỗ của bác Danh nhất mạch. Nếu tôi không giải độc được cho họ vậy thì chê y đời này không còn có ai có thể chữa khỏi được. Bảo bối Thanh An biết bố mình nóng lòng cứu người, tính cách lại vô cùng gan dạ, không sợ nguy hiểm. Cô ấy không thể thuyết phục được bố, vì vậy cô ấy đã nghĩ ra một cách khác. Trong nháy mắt bảo bối Thanh An tỏ vẻ đáng thương. Nếu anh thật sự là đồ đệ được trực tiếp dạy dỗ của bác Danh nhất mạch vậy thì tôi thật là may mắn. Thưa anh có thể kiểm tra bệnh giúp tôi được không? Người đàn ông nhìn bảo bối Thanh An với vẻ mặt tự tin. Đi đến ngôi làng phía trước tôi sẽ khám bệnh cho cô. Bảo bối Thanh An trả lời. Cảm ơn anh, con người sâu thẳm của Chiến Hàn Quân nhìn chằm chằm bảo bối Thanh An, rõ ràng là bản thân bảo bối Thanh An cũng biết cách chữa bệnh, nhưng cô ấy lại muốn người đàn ông kia chữa bệnh cho mình. Đây là ý gì? Hàng ngũ tiếp tục đi về phía trước, bảo bối Thanh An thì thầm nói với Chiến Hàn Quân. Ngài Quân, chắc là chú đã thấy rồi. Anh ta còn không biết tôi có bị bệnh hay không, chú thật sự tin rằng anh ta có đủ khả năng để giúp chú cứu người sao? Chiến Hàn Quân nói, chú không tin anh ta. Nhưng mà chú tin rằng anh ta có thể dẫn chú đến trước mặt người kế thừa thật sự của bác Danh. Bảo bối Thanh An thở dài buồn rầu. Euro ấy chính là người mà bố đang tìm kiếm. Nhưng sao cô ấy dám thừa nhận với bố mình chứ? Xem ra cô chỉ có thể lén lút tìm cơ hội giải cứu cho Oai Phong và Quan Minh Vũ thôi. Người đàn ông đưa họ đến một ngôi làng, nhưng cách xây dựng của ngôi làng đó trông có vẻ như là từ rất lâu đời. Tứ hợp viện kiều thất bằng sa thạch đỏ tự nhiên, từng căn nối tiếp nhau san sát trông rất tráng lệ. Bọn họ thu xếp cho Chiến Hàn Quân ở sân phía nam và phía đông, bảo bối Thanh An chủ động ở phòng bên cạnh phòng của bố. Gocchuyenaudio.com. Còn Oai Phong và Quan Minh Vũ bị bệnh thì ở riêng sân bắc. Ngày đầu tiên, những người đó chỉ thiết đãi Chiến Hàn Quân và mọi người bằng những món ăn ngon, không hề nhắc đến chuyện chữa bệnh. Nhưng trong thức ăn có độc, sau khi ăn xong, Chiến Hàn Quân và mọi người đều nằm gục xuống bàn. Lúc này người đàn ông mới lộ ra bộ mặt thật. Ngài Quân, tôi nói thật nhé. Tôi đúng là bác Danh nhất mạch nhưng không phải là người mà ngài đang tìm kiếm. Bác Danh Linh mà ngài đang tìm đã chết rồi. Cách chương.